Chương 122, thật là làm cho lòng người đau. Lời nói, nhanh đi ra ngoài truyền lệnh. Tuy rằng hắn mới vừa tiến vào trước liền giao phó cầm trượng người, nhất thiết đừng đánh đến xương sống lưng sau eo bọn người thể yếu ớt địa phương, ít nhất cho hắn lưu một chút cầu tình thời gian, chẳng sợ đem vai, cánh tay, đùi đánh gãy, ít nhất còn có thể trị tốt, nhưng nếu là bị thương xương sống lưng thắt lưng, đó chính là thần tiên khó cứu. Phu nhẹ cùng huyền linh thụ yêu cầu. Hoàng thượng đau lòng sao nam tự cầm lấy tuyết trắng sạch sẽ tấm khăn, ôn nhu đưa tay thay thương hàn duật lao đi trên trán mồ hôi lạnh, xem lên đến đổ thật giống cái hiền lành săn sóc tốt thế tử. Đúng rồi, thần còn chưa hỏi hoàng thượng, thích khách kia như thế nào không gặp bóng dáng, chẳng lẽ làm cho người ta cho trốn? Phù nhẹ cùng huyền linh tuy là thay phiên đang trực, nhưng ít ra hẳn là có một người tại bên người hoàng thượng, không nên nhường thích. Khách thoát thân mới là giọng điệu hơi ngừng. Nam tự dường như nghĩ tới nào đó có thể, đuôi lông mày gảy nhẹ, giọng điệu càng thêm dịu dàng như nước, nhìn mới vừa chủy thủ cắm vị trí, tinh tế đến mức như là người quen từ đối diện trực tiếp đâm vào đi, cho nên hoàng thượng mới không hề phòng bị nhường thần đoán đoán xem, chẳng lẽ là hoàng thượng triệu cái mỹ nhân thị tẩm, lại ngược lại bị mỹ nhân ám toán khi nói chuyện, nàng một đôi thon thon ngọc thủ từ trên mặt hắn sẽ qua, chậm rãi hướng xuống di động, rất nhanh dừng ở vết thương của hắn ở. Nhẹ nhàng ép xuống, hoàng thượng đau không mồ hôi lạnh nhanh chóng từ thân thể từng cái lỗ chân lông ở thấm đi ra, chắn mồ hôi lăn rớt, thương hàn ruột mím chặt môi, trên mặt triệt để rút đi huyết sắc. Chật chật. Nam tự thở dài, đồng thời buông ra tay mình, thật là làm cho lòng người đau. Thương hàn ruột giật giật môi, thần sắc trắng nhợt, xưa nay lạnh lùng trong con ngươi lúc này mềm mại đến mức như là vô tội cứu, tự nhi. Nam tự đầu quả tim nhất tô. Chủ thượng. Dung sở tu đi mà quay lại, nâng tay phất mở ra long văn màn che đi tới, bắt đầu hỏi chính sự, phù nhẹ không bắt được thích khách thương hàn duật nhắm mắt lại, trong lòng nhịn không được suy tư nên đem tả tướng vứt xuống cái nào khổ hàn nơi tôi luyện một trận, hay là nên trực tiếp vứt xuống biên quan tu tưởng thành đi đúng à, mới vừa ta cũng đang nghĩ vấn đề này. Lấy phù nhẹ thân thủ, coi như thực sự có lần này sai lầm, cũng không nên nhường thích khách chạy một chút không thấy mới lạ. Nam tự chọn môi khẽ cười. Đáy mắt lại là một mảnh xương tuyết lạnh hơi thở, tả tướng đại nhân không ngại đến phân tích, ta hoàng thượng là không phải ẩn giấu cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân dung sở tu nhẹ im lặng, đã ý thức được trong những lời này có cái gì đó không đúng, như mày, nam tướng là ý nói, hoàng thượng gặp chuyện là mỹ nhân gây nên không thì đâu. Nam tự bung lòng thân thể, không chút để ý nghiêng mình dựa trên lưng ghế dựa, trừ đó ra, ta nghĩ không ra. Còn có những nguyên nhân gì khác có thể hợp tình hợp lý giải thích việc này? Dung sở tu im lặng, ánh mắt không tự chủ được chuyển tới thương hàn duật trên mặt. Hắn gia chủ thượng là sao thế này, tuy rằng vừa bị trọng thương, được mới vừa nam tự trị thương cho hắn sau, tinh thần xem lên đến vẫn được à, không về phần một câu đều nói không nên lời đi hơn nữa hôm nay tình huống này xem lên đến hoàn toàn không thích hợp. Thế cục từ đầu tới đuôi đều là do nam tự tại trường khống. Mới vừa nam tự muốn trượng chết phù nhẹ cùng huyền linh, chủ thượng đều không dám mở miệng nói đặc xá. Hơn nữa nam tự trước kia cũng không phải không phân tốt xấu liền tùy ý giận chó đánh mèo người, ít nhất ban đêm đang trực huyền linh là vô tội, hoàng thượng gặp chuyện thời điểm hắn hẳn là còn tại nghỉ ngơi. Nam tự coi như muốn trị tội, chỉ trị tội phù nhẹ cùng hôm nay tại tử thần điện ngoài đang trực cấm vệ là được, không về phần dắt tức giận vô tội. Lại nghĩ đến nam tự hôm nay cái này thái độ.